Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Không có cách nào khác, cô đành phải tiếp tục nhượng bộ. Tôi muốn về nhà, tôi muốn tắm nước nóng, tôi muốn thay bộ đồ này. Hàng lông mày của anh càng nhíu chặt, ưu nhã vừa rồi hoàn toàn biến mất không một chút gì cả. Vậy thì hôm nào chúng ta bàn lại đi, bây giờ tôi sẽ đưa anh về. Cô thả tay xuống sắp xếp gọn gàng rồi cầm lấy tay lái. Hôm nay không nói thì không cần phải nói nữa. Anh bá đạo cất lời. Thấy cô càng từ chối thì lửa giận trong lòng anh lại càng tăng. Trong 2 năm qua, cô rất là có phong độ khi chia tay, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh, không hề gặp mặt lại, ngay cả một cái cớ tìm đến cửa cũng không có. Lúc đó thấy Lưu Hâm Hoa đề cử lý lịch của cô, trong lòng của anh thầm phỏng đoán có phải là một trong những thủ đoạn muốn hợp lại của cô hay không. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là anh đã nghĩ sai rồi. Bằng sự hiểu biết của anh với cô chắc chắn không biết cái gì được gọi là thủ đoạn. Cô lái xe vào dòng xe một lần nữa, trên mặt vẫn ửng hồng, cô căn bản là tức điên rồi, nhưng lại không có cách nào nói với anh. Tới gần nhà anh, cô tìm chỗ đậu xe, biết điều đi theo anh lên lầu, bước vào căn nhà mà cô đã rời xa 2 năm. Cô đứng cạnh cổng, nhìn cánh cửa mở rộng, bài trí bên trong cũng không thay đổi bao nhiêu, ngay cả sofa cũng là vật cô chọn năm đó. Cước bộ của cô rất là nghiêm trọng, cô đã hối hận rồi, bởi vì cô căn bản là không nên đến đây. Đi vào đi, anh thúc giục. Không được, tôi thấy hay là anh nghỉ ngơi đi. Hôm nào chúng ta sẽ toan ngộ tiếp. Cô vội vã xoay người, không để gương mặt chật vật của mình bị anh nhìn thấy. Ngay cả thang máy cũng không đợi, vọt ngay xuống cầu thang, giống như là có ác hồ đang đuổi theo cô vậy. Phía sau truyền đến tiếng kêu của anh, mà nước mắt của cô không khắc chế được nữa, rơi xuống theo từng bậc cầu thang. Ngoài mặt cô rất là kiên cường, rất là rộng rãi, nhưng thật ra trong lòng của cô, cô vốn là nhất can, cô không thể đối mặt với căn nhà đó, bởi vì nơi đó đã lưu giữ đầy kỷ niệm và ký ức ngọt ngào của 2 người. Nhớ rõ lần đầu tiên ân ái, giống như là đêm động phòng hoa chúc vậy, là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Anh ôn nhu giúp cô bớt mệt mỏi, nỉ non đổ lại, còn khiến cô không còn bất an nữa. Mặc dù anh chưa từng nói lời yêu cô, nhưng mà nhu tình tràn đầy, làm cô cứ như là hãm sâu vào trong gió lốc. Cô nghĩ nếu mình đối tốt với anh, anh nhất định sẽ yêu thương cô, nhưng kết quả như thế nào, cô đã hứng chịu những thương tích đầy mình đó. Cô không thể đối mặt với anh thật là tự nhiên, chỉ có thể bỏ chạy trước khi lâm trận. Tuấn Giật mới từ dây đen trở về, ngay cả nghỉ cũng không nghỉ, lập tức chuyên tâm vào công việc. Lần đến gender này có thể coi như là trải đường, vẫn chưa hoàn toàn có được quyền đại lý. Mặc dù đối phương không phải là nhãn hiệu lớn trên thế giới, nhưng lại tương đối nổi tiếng ở Nhật Bản. Đỗ Tuấn Giật muốn tiến cử vào Đài Loan, nhưng chưa nói 18 lần, đối phương cũng không tin tưởng giao quyền đại lý cho một công ty nhỏ như là Dạ Hoa. Cùng lúc, Dạ Hoa phải đang bận rộn phát biểu trang phục thu đông. Trừ bản thân đã có được quyền quản lý nhãn hiệu Kiki ở New York, còn phải thuận thế mà đẩy Dương Tâm Kiết lên. Kiki là cửa hàng trang sức cho thục nữ phu nhân, mà tác phẩm của Dương Tâm Kiết đa phần là trang phục thục nữ. Đây là toan tính đầu tiên của Dạ Hoa khi ra mắt thị trường. Nhãn hiệu Kiki đã có được một chỗ vững chắc trên thị trường. Fashion show thu đông cũng thu hút được nhiều phu nhân nổi tiếng giàu có đến mua. Vì vậy, chỉ cần có được một phát biểu thỏa đáng thì không có vấn đề gì cả. Cho nên việc trọng yếu nhất bây giờ là trưng bày tác phẩm của Dương Tâm Kiết, tuyên truyền nhãn hiệu tuổi trẻ tự chế này, trừ thiết lập các quầy hàng ở trong tiệm bách hóa ra, lại còn đẩy mạnh tin tức trên mặt báo, các tạp chí nổi tiếng để thu hút ánh mắt của mọi người. Bản thân Dương Tâm Kiết vốn là cốc lạnh, nhưng thiết kế ra có phẩm nét mềm mại, hồn nhiên, mang theo lãng mạn, lại có thêm phong cách thiên nhiên. Cho nên mấy ngày nay, trừ làm việc cùng Đỗ Tuấn Giật và Thẩm Nguyệt ra, thì Dương Tâm Kiết còn phải tham gia đầy đủ các bữa tiệc. Buổi trưa sắp qua rồi, Đỗ Tuấn Giật vội vã xử lý hết tiện lợi. Lúc này Lưu Hâm Hoa bưng 2 chén cà phê nóng đi tới, ngồi xuống trước mặt của Đỗ Thiệu Quân, một chén cho mình, một chén cho anh. Đỗ Tuấn Giật ngẩng đầu nhìn Lưu Hâm Hoa, hai tay vẫn có bàn phím. Cảm ơn. Không cần phải cách sáo. Lưu Hâm Hoa uống một hớp cà phê. Thẩm Nguyệt pha cà phê thật là ngon thật đó. Lúc này Đỗ Tuấn Giật mới ngừng lại. Có trách cà phê có mùi thơm quen thuộc như thế. Là cà phê tự pha sao? Đúng vậy. Là do Thẩm Nguyệt pha. Cô ấy nói cà phê pha rất là khó uống, cho nên tự móc tiền túi ra mua. Mùi vị quả nhiên là ngon hơn rất nhiều. Vậy thì chén này. Đỗ Tuấn Giật cầm lấy chén cà phê. Mùi vị quen thuộc lần nữa làm sao động lòng anh. Thẩm Nguyệt nói cô ấy pha dư một ly, nên mình đưa vào cho cậu luôn. Tuấn Dật không khỏi cảm thấy tức tối. Và giờ mới cho anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net